Chương 15. Không phải hắn ta đã bị chém chết rồi sao? Tuế Nguyệt Thanh Thanh đã anh dũng bỏ mạng. Tiểu đầu tử hai mắt đẫm lệ, nhìn đại yêu quái đã trở nên cực kỳ khủng khiếp. Nếu chờ trốn chạy thì thật bất nhân bất nghĩa, mà có đánh cũng không đánh lại được. Cô đành phải khó khăn đưa ra quyết định cuối cùng, chịu chết. Nữ yêu, lấy mạng ta đi. Tiểu độc tử quét to một tiếng rồi xông về phía trước. Đợi một chút, vừa rồi cô kích động quá nên nói nhầm. Thật ra cô muốn nói là hãy tha cho ta, ta có thể nói lại không? Nhưng đã quá muộn. Yêu nữ đập một chưởng xuống, tiểu độc tử anh dũng hy sinh. Chết kiểu đá thất vọng như vậy sao? Ôi trời! Tiểu đầu tử đau khổ thốt lên chán nản. Hệ thống thông báo: đội cảm tử đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tất cả kinh nghiệm của đội viên tiêu hao nặng nề, danh tiếng cũng giảm mạnh, nhiệm vụ thất bại. Tuế Nguyệt Thanh Thanh cuối cùng cũng đã có thể cắt lời. Ai chặn cử động lại vậy? Tiểu đầu tử là một tiểu yêu quái, hắn ta rất gian xảo. Bánh trôi tròn tròn, mình cũng bị hắn giết chết. Ta là một con rồng, mình có thể làm chứng. Bọn họ nói đúng đấy, là một tên thổ hành quái. Nhưng hắn ta chạy rồi. Tên tiểu tử đó chuồn rất nhanh, chắc là một đứa luyện cấp. Măng mọc sau mưa, kẻ nào luyện cấp lại để giết người như vậy? Rõ ràng là cố ý không cho cứu người mà, hại người lại không lời mình, kẻ thù của chúng ta sao? Rồi gửi lên liên tiếp icon tức giận. Sau khi măng mọc sau mưa chết, cô nàng vẫn luôn theo dõi cuộc chiến. Cô hẳn không thể giết chết cái tên tiểu yêu quái kia. Lại là tiểu yêu quái. Tế Nguyệt Thanh Thanh cuối cùng cũng nhớ tới tiểu yêu quái ngày hôm qua định giết cô. Cô ý à, có thù oán sao? Trong đầu Tế Nguyệt Thanh Thanh hiện lên một cái tên: Phong Diệp Vô Nhai. Không phải chứ, không phải hắn ta đã bị chết rồi sao? Các tiểu yêu rơi vào trong ma đạo thường được sắp xếp theo kích thước lớn nhỏ để phân chia cấp độ. Còn tên gọi là do hệ thống mặc định, căn cứ vào cấp độ. Ví dụ, tiểu yêu tầng thấp nhất, màu xám cho, nhỏ gầy, gọi là thủ hành quái, giống như tên hôm qua nhảy ra đánh cô. Tiểu yêu cấp độ cao hơn một chút, màu tối hơn, gần giống màu đen, kích thước lớn hơn, gọi là dạ hành ma. Nhưng người chơi luyện đến cấp dạ hành ma cũng khó lên cấp cao hơn, vì vẻ ngoài rất nổi bật này chỉ cần xuất hiện sẽ bị giết ngay. Những người chơi khi không may rơi vào trong ma đạo đều ẩn tên mình đi, dùng tên mặc định của hệ thống để đỡ xấu hổ. Vì thế, muốn biết tên kia có phải là Phong Diệp Vô Nhai hay không, chỉ còn cách chờ hắn tự thú nhận. Đúng lúc này, lão đạo sĩ NPC trong hệ thống vuốt râu thư thái đi tới, nói với bốn vong hồn đang lơ lửng trên không trung. Lời nói chân tình, nhưng cũng đủ khiến cho nhóm người Tế Nguyện Thanh Thanh tức học máu đến 3 ngày. Lũ u hồn các ngươi, oán khí còn nặng lắm. Người bình thường không phải đối thủ của ẻ ta đâu. Lần sau nhớ đến Thiên Phật Sơn tìm Bằng Tăng hỗ trợ. Khốn kiếp, thì ra đây là trận chiến bắt buộc phải thua, vốn dĩ không cần đánh. Tế Nguyệt Thanh Thanh quá tức giận, chết kiểu này thật sự là không đáng. Măng mọc sau mưa cũng đung đung nổi giận: tìm cái tên thủ hành quái kia, giết chết hắn đi. Tất cả ngay lập tức gật đầu đồng ý.